Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, bão rớt thủy tinh. Tử Thử mấy năm nay trải qua mấy lần đuổi ma chỗ đại khu so chiến. Kiến thức quá vô số tinh thần lực của người trị số. Tuyệt đại đa số người tinh thần lực tiến vào cái này thủy tinh cầu về sau. Đều sẽ hình thành một cái trường lớn lên bạch sắc dài xương. Bình thường trị số cũng đều là mấy chục trên dưới, bởi vì là tinh thần lực và lực lượng không giống nhau. Cái đồ chơi này chịu tiên thiên có hạn, là có hạn mức cao nhất. Tỉ như nói một cái ý chí không kiên định người, tinh thần lực của hắn trị số là 50. Như vậy một người trải qua chiến hòa khảo nghiệm quân tinh thần lực người trị số giống nhau là 70. Trên dưới, tu hành giả tinh thần lực trị số dù sao so cao. Cơ vốn dĩ 90 là trục hoành. Thực lực càng cường, tinh thần lực càng cường đại. Tử Thử chính mình trị số ước chừng là 165 dáng vẻ. Chỉ số này càng nhiều lúc, đại biểu một người tính dai. Tinh khí chờ một ít bên ngoài tại xem không quá ra tới thuộc tính. Đồng thời cũng đại biểu cho tiềm lực nhất định, bởi vì là tinh thần lực càng cường. Đại biểu người có thể đủ thừa nhận thống khổ cũng lại càng lớn. Hấp thu linh khí cũng càng nhiều. Năm rồi so chiến bên trong, tinh thần lực có thể đạt tới 100 đều thuộc về cực là xuất chúng nhân tài. Tại Tử Thử xem ra, Tôn Thiên Quân người này tuy rằng thực lực xuất chúng, tối đa cũng chính là 110-120 dáng vẻ, chính là làm Tôn Thiên Quân tinh thần lực thấu nhập thủy tinh cầu thời điểm. Tử Thử nhìn đến không phải một cái bạch sắc dải xương, mà là ba đầu màu sắc bất đồng dải xương. Mỗi một đầu dải xương lưu động, đều tại thủy tinh cầu bên trên lưu lại một chuỗi con số. Ba đầu dải xương xuyên qua cái này bên trong, nhất sau khi ngưng tụ một chỗ, kia thủy tinh cầu mặt ngoài con số không ngừng điên cuồng tăng trưởng bên trong. Nguyên bản màu bạc thủy tinh cầu bắt đầu không ngừng biến hóa nhan sắc. Tử Thử nhưng thật ra đoán không lầm, Tôn Thiên Quân tinh thần lực cũng liền 105 dáng vẻ. Nhưng là một cái dải xương mang đến trị số, làm ba đầu ngưng tụ thời điểm. Mấy con số này liền biến thành 315. 315 a. Đuổi ma chỗ từ trên xuống dưới dùng ngón tay đầu phủi đi. Vượt qua chỉ số này, cũng tuyệt đối không có một bàn tay nhiều như thế. Cái này ý vị cái này Tôn Thiên Quân hậu thiên tiềm lực kinh người. Chỉ cần không phải nửa đường chết non, thành tựu tuyệt đối sẽ không thấp hơn hắn vị này trưởng đầu. Cứ như vậy nhoáng lên thần công phu, Tử Thử nhìn đến cái kia màu bạc thủy tinh cầu bên trong chậm chậm lưu động sương mù dần dần biến ảo. Thủy tinh cầu tại hắn tay bên trong không ngừng rung động. Tử Thử cái này ngân sắc thủy tinh cầu thừa nhận độ cũng bất quá mới 300 mà thôi. Mà Tôn Thiên Quân lúc này tinh thần lực đã vượt qua cái này số độ. Tử Thử thiếu chút nữa tại chỗ liền văng tục, cái đồ chơi này nếu như bị chơi hỏng, hắn đã có thể thật tội lỗi. Bá, một đạo bàng bạc mạnh mẽ lực lượng ngăn cách Tôn Thiên Quân cùng thủy tinh cầu ở giữa liên. Hệ, Tôn Thiên Quân cái chán mạo hiểm mồ hôi, nhìn thủy tinh cầu bên trên con số chua xót lắc đầu. So lực lượng số liệu kém xa, cấp Giang Tiên Sinh mất mặt. Mấy cái trưởng sự tình nghe được câu này sau thiếu chút nữa dọa nước. Tiểu, ngươi đều đã lên trời. Còn suy nghĩ sao? Ngươi suy nghĩ tạc thiên không thành. Tử Thử lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa đem trong tay cầu cấp ném. Rời ạ, lấy tinh thần lực cùng thân thể lực lượng đi tương đối. Kia có thể so tính sao? Người nhà thật là cái gì cũng không hiểu a. Được rồi. Ngươi không cần chắc, trước một bên nghỉ tạm đi thôi. Tử Thử hắc mặt nói. Tôn Thiên Quân lấy là tinh thần lực của mình thật sự thực nhược. Ai oán đi trở về đội ngũ của mình bên trong. Đây cũng là tinh thần lực mạnh nhất một cái. Tử Thử âm thầm tư chủ dưới. Hảo tại hắn kịp thời ra tay. Thủy tinh cầu tuy rằng báo động trước, lại không có bạo rớt. Đây là Tử Thử dù sao tương đối an ủi một chuyện. Mấu chốt hơn là, một lần này so chiến cư nhiên xuất hiện như vậy một cái yêu nghiệt. Quả thực là hắn lớn nhất phát hiện, xem ra đuổi ma chỗ có người kế tục. Nói vậy trưởng tòa đại nhân cũng sẽ hết sức vui mừng. Người kế tiếp, Tử Thử áp phế sâu trong nội tâm mình vui sướng. Trên mặt không biểu lộ cái gì. Cái gọi là không có so sánh liền không có tổn hại. Tôn Thiên Quân người thứ nhất lên đi chắc xong. Những người khác ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều không quá dám tiến lên. Tương Tây làm vài người bất động, những người khác đại khu người liền càng ngượng ngùng đi lên mất mặt. Trên thực tế bọn họ trưởng sự tình sớm đều đã cùng bọn hắn nói này so chiến trải qua. Cũng đã nói đại khái tình huống, rất nhiều người đều biết, 315 mấy con số này đã đạt đến đỉnh phong. Cho nên Tôn Thiên Quân hành động, trên thực tế đối với những người khác đả kích là phi thường lớn. Lúc này, cũng thể hiện ra tinh thần lực mạnh yếu tới. Tinh thần lực mạnh, sẽ thực mau liền khôi phục trạng thái. Mà yếu, bắt trước trực tiếp đem tin tâm đều cấp đả kích không có. Khanh khách, không ai thượng sao, ta đây đến đây đi. Một cái kiều mị cười tiếng vang lên. Hồ Mị bước miêu bước, ý cười doanh doanh từ Tương Tây làm đội ngũ bên trong đi ra. Một đôi mắt to chợt lóe, giống như căn bản không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng giống nhau. Hảo cô em xinh đẹp, ta dựa vào, này nữ trương đến giống như hồ ly a. Nếu có thể cùng với nàng cộng độ một đêm đêm xuân, chết cũng đáng a. Nàng vừa mới chính là một quyền đánh bạo sơ cấp phép đo lực thạch. Ngươi cảm thấy mình có thể căng đến ở nàng một quyền. Một số thời khắc, mỹ nữ lực lượng thật là cường đại. Ít nhất hồ mị thiên nhiên mị lực khiến cho vô số người cam nguyện thần phục. Một đám người nhìn đến hồ mị đi lúc đi ra ngoài. Tức khắc cầm vừa mới Tôn Thiên Quân mang cho bọn hắn chấn động quên mất. Nhìn đến hồ mị đi ra, ngay cả Tử Thử cũng xuất hiện một cái ngắn ngủi thất thần. Này nữ hài tu chính là mị thuật. Tử Thử nháy mắt một cái, liền đem tâm thần thu hồi lại. Tán dương nhìn hồ mị, lúc này có thể đứng ra tiến đến chắc thí. Ít nhất can đảm lắm. Hồ mị hĩnh về phía Tử Thử xinh đẹp nhất tiếu. Tiếp theo bắt tay đặt ở thủy tinh cầu tiến lên. Liền tại cái kia tay nhỏ bé trắng noãn đáp tại thủy tinh cầu bên trên một khắc. Một đạo màu hồng đào tinh thần lực như là thác nước hướng thủy tinh cầu bên trong hướng thứ mà đi. Cái này màu hồng đào tinh thần lực tại thủy tinh cầu bên trong cũng không có hình thành sương mù. Tương phản, nó cô đọng giống như thực chất giống nhau. Tiếp theo kia cái thủy tinh cầu bên trên con số cơ hồ là tại một cái hô hấp ở giữa liền trực tiếp. Nhảy tới 520 mấy con số này, sau đó liền phát ra một tiếng giòn nứt thanh âm. A, hồ mị cơ hồ là tại thủy tinh vỡ vụn một sát cái kia lùi về mình tay nhỏ, che ở miệng nhỏ của mình, một bộ giật mình, không dám tin tưởng lại dáng vẻ đáng yêu nhìn Tử Thử. Tử Thử mặt càng hắc, 315 đã đủ tàn nhẫn. 520 lại là cái quỷ gì? Hồ ly tinh này giống nhau nữ nhân, tinh thần lực của nàng đã mạnh có thể nghịch thiên sao? Đây đều là đánh nào tìm tới yêu quái a? Xem trong tay phá khai rồi một cái vài thước bên trên vết dạn thủy tinh cầu. Tử Thử tâm ở lấy máu, nhưng nhìn Tôn Thiên Quân cùng Hồ Mị hai người, Tử Thử tâm lại ở nhảy lên. Hai cái trăm năm khó gặp thiên tài a, này nếu là mang về, hắn chẳng phải là một cái công lớn. Tử Thử trái tim liền tại đây loại đau lòng lại vui sướng bên trong hồi mâu thuẫn. Lâm vào không nói gì chi chung. Trưởng đầu đại nhân, ta còn lấy là cái này thủy tinh cầu cực hạn là 1000 đâu. ai nghĩ đến mới đến 520 liền nát. Ngài không cần trách cứ ta nha. Hồ Mị bày ra một bộ kiều nhu tư thái, hơi có chút ta thấy mà yêu tiểu nữ nhân bộ dáng, dẫn tới một đám nam nhân trong mắt đều mau chừng rớt. Hận không thể thay thế Tử Thử đáp ứng rồi Hồ Mị. Tử Thử thân phận bực nào, thực lực cỡ nào, làm sao có thể không nhìn ra Hồ Mị là ở cố ý cho hắn phóng xương khói đánh. Hắn lại sao có thể bị Hồ Mị điểm này mị thuật mê hoặc ở. Được tiện nghi còn lấy lòng. Đứng một bên đi. Tử Thử giờ khóc giờ cười nhìn cái kia đã rách nát ngân sắc thủy tinh cầu. Rốt cuộc là không bỏ được vứt bỏ. Vẫn là bỏ vào hắn không gian trang bị bên trong. Sau đó lại lấy ra cái kia thanh sắc sơ cấp thủy tinh cầu. Bất quá lấy ra cái này thủy tinh cầu về sau. Tử Thử nhìn lướt qua tương tây làm dư lại bốn người nói. Các ngươi cuối cùng lại chắc. Cái này thanh sắc thủy tinh cầu có thể cất chứa tinh thần lực chỉ có màu bạc một nửa. Tử Thử nhưng không muốn trả không kiểm tra đo lường xong đã bị đám hỗn đản kia chơi hỏng. Hồ Mị xoay người đi trở về đội ngũ của mình. Hướng về phía Cao Sơn nháy mắt một cái. Mà côn đám người còn lại là gương mặt cười xấu xa. Giang Thu tới thời điểm cũng đã nói, nếu muốn giúp Hàn Văn Sương, phải biểu hiện lóa mắt một chút. Gì là lóa mắt? Đó chính là các ngươi suy nghĩ trang bức thời điểm. Ta trước trang xong rồi, để các ngươi trang cũng không dám trang. Hiện giờ xem ra, bọn họ xác thật lóa mắt, không xem cái khác những cái đó đại khu người một đám gục xuống đầu. Cùng Sương đánh cả tím dường như... Nơi nào còn có một chút mới tới khi kiêu ngạo bộ dáng. Đặc biệt là Dự Châu làm vài người. Bên trong một cái lực lượng chắc thí đánh ra con số. Một cái khác tinh thần chắc thí trực tiếp thấp hơn 30. Sợ là bị Tôn Thiên Quân cùng Hồ Mị hai người cấp đả kích chưa gượng dậy nổi. Ở tại đội ngũ phía sau vài vị trưởng sự tình này sẽ tất cả đều xanh mặt. Một câu đều không nói. Mặc kệ bọn hắn người dưới tay lúc này lại như thế nào xuất sắc. Trước mặt Hồ Mị cùng Tôn Thiên Quân so sánh. Đó chính là tiểu hỏa tinh đụng phải đại thái dương. Liền loang loáng điểm cũng không tìm tới. Cái này còn lộ cái gì mặt. Ngay cả Dự Châu làm cái kia được xưng lần này tân nhân bên trong thực lực mạnh nhất Bạch Vũ đều sắc. Mặt trắng bạch, không hề sức chống cự. Hắn chắc thí ra tới chỉ số sức mạnh là 18-0. Tinh thần chỉ số là 125. Số liệu này nếu là phóng tại những năm trước, đó đã là siêu cấp thiên tài tồn tại. Chính là tại Tôn Thiên Quân cùng Hồ Mị trước mặt, liền không phải một cái giá. Tựa như hàng vỉa hè cùng hàng xa xỉ, một cái lỗ hồng dày vải cùng sang quý gia thật dày da giống nhau khác nhau. Quả thực không cần quá xấu xí. Ở so thi đấu phía trước, Trương Thiên Huân còn chuyên môn cùng vài người khoác lác hắn Dự Châu làm Bạch Vũ cỡ nào lóa. Mát, tinh thần lực rất cường đại, khẳng định có thể lấy cái hào thứ tự đâu. Cái này hào, nóng hừng hực và mặt đến sưng đỏ. Trương Thiên Huân đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Trước hai trận đều không cơ hội thắng. Đệ tam chàng liền càng đừng đề ra, bởi vì là đệ tam chàng so là tự thân linh lực lượng. Cái này từ mới vừa mới mấy người ra tay liền có thể nhìn ra tới. Tương Tây làm mấy tên kia giống như đều là trúc cơ kỳ tiêu chuẩn. Mà cái khác đại khu, trừ bỏ Dự Châu làm 6 người đạt tới trúc cơ kỳ. Cái khác đại khu người cơ vốn chỉ có 1-2 cái đến trúc cơ kỳ. Cái này còn so cái chim a. Tinh thần chắc thí rất nhanh kết thúc. Tử Thử lại lấy ra mấy chục khối lớn chừng bàn tay linh khí chắc thí thạch. Mỗi người một khối. Thứ này đuổi ma chỗ nhưng thật ra hơn tàn nhẫn. Tùy ý cung ứng. Chỉ cần nắm một chút. Liền có thể ra trị số. Tối cao số liệu là 1000. Có thể chắc thí hóa hư cảnh giới dưới thực lực linh lực giá trị. Linh lực thí nghiệm là ngạnh thực lực, cảnh giới không đạt được. Muốn niết bạo này linh khí chắc thí thạch, quả thực khó như lên trời. Nhưng mà nhường tử thử không nghĩ tới chính là, vừa mới nhường hắn hết sức coi trọng tương tây làm mọi người. Một lần này số liệu cư nhiên lại ra chuyện xấu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục